Chương 57, bắt giữ kỳ dọ dị, lập tức chấp hành. Trong bóng tối, hai cái thân ảnh từ chính diện trong thính đường cất bước đi ra. Trong đó một cái dáng người bé nhỏ, màu tuyết trắng tóc màu hổ phách đồng tử, tựa như tinh linh giống nhau tiểu xảo đáng yêu khuôn mặt, mặc một bộ màu sáng áo nhỏ cùng váy ngắn, chính là Lilith. Mà đổi thành bên ngoài một người thì mặc một bộ hoa anh đào kimono, cứ việc kimono rất rộng lượng, nhưng phần eo vị trí buộc chặt, cả người dáng người liền lộ ra có lồi có lõm, đủ để khiến vô số nữ nhân cảm thấy hổ thẹn. Có chuyện gì Lilith tuyết trắng chân nhỏ đạp ở sạch sẽ hành lang trên ván gỗ, thần thái bình tĩnh nhìn hướng trong nội viện chính đối giả mà mộ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nì mở miệng. Cứ việc trong nội viện đứng vững 5 tên đội trưởng, tường viện cùng với trên mái hiên còn các nơi đứng vững hộ đỉnh thập tam đội đội trưởng, nhưng đối mặt trận thế như vậy trong mắt của nàng vẫn như cũ tựa như trong suốt thanh tịnh hổ phách giống như, chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào cùng gợn sóng. Phiên đội 2 đệ tam tịch, trả lời vấn đề, hạ tạc phó đội trưởng ở đâu ra mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cu nì nhìn qua Lilith, đem trong tay quải trượng nhẹ nhàng rủ xuống đụng vào mặt đất, hai tay chống quải trượng, trầm giọng mở miệng. Lilith tại nắm giữ vạn giải về sau, liền thăng nhiệm phiên đội 2 đệ tam tịch tịch quan, tại phiên đội 2 trong đội địa vị gần với kỳ do cùng dọ gì chia, thậm chí muốn so phía trước sở phổng con ở cao hơn một điểm, vạn giải tại hộ đỉnh thập tam đội bản thân liền như trinh lấy địa vị. Huynh trưởng đại nhân đi hướng Lilith dùng một đôi thanh tịnh mà bình tĩnh con mắt nhìn qua giả mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cu nì, ngữ khí cũng không có bất luận cái gì gọn sóng, nói, không thể trả lời. Mặc dù kỳ dò dịch không mang theo nàng, nhưng xem như kỳ dò dịch nữ nhi duy nhất, nàng tự nhiên rõ ràng kỳ dò dịch đi hướng cùng với kỳ dò dịch bây giờ tại làm cái gì, đối nàng mà nói những chuyện này tự nhiên không cần thiết hướng giả mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cu nì báo cáo. Lilith hậu trường rất cứng biểu lộ, để kỳ ố giả cụ sủn xỉ cùng với ủ kỳ tắc giật hỉ dô bọn người thần sắc cương một chút, kỳ ố giả cụ sủn xỉ càng là khỏe miệng co quắp động, nhịn không được ép một chút chính mình mũ rộng vành. Bao lâu không ai dám cùng giả mà mổ tổ lao đầu nói như vậy giả mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cu nì chống quải trượng đứng ở nơi đó, ánh mắt cũng giống vậy mười phần bình tĩnh, cũng không vì Lilith thái độ mà động giận, hắn nhìn chằm chằm Lilith nhìn thoáng qua về sau. Ánh mắt di động đến bên cạnh lì ẹn trên người, chậm rãi nói, như vậy linh áp, mặc dù cùng hư không giống nhau lắm, nhưng đích sắc có hư thành phần A, người biến thành dạng này, là bởi vì hạ tạc kỳ do dịch sao trong giọng nói của hắn đã không còn. Dùng phiên đội 2 phó đội trưởng cùng với hạ tạc phó đội trưởng danh xưng như thế này đến xưng hô kỳ do dịch, mà là trực tiếp gọi thẳng tên, bởi vì lúc này hắn đã không sai biệt lắm có đầy đủ chứng cứ tới làm ra quyết định kỳ dọa vi phạm thi hồn giới pháp lý, mọi ánh mắt đều tập trung trên thân lì ẹn. Đông đảo đội trưởng thần thái đều khác nhau, kỳ ố giả cụ sủn xỉ cùng với ủ kỳ tắc giật hỉ dỗ bọn người ở tại nhữ mày quan sát, mà cụ dọa sủ chia mệnh huyện gì thì lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, xoa xoa đôi bàn tay. Đứng tại cách đó không xa ẻ rẹn thì là đỡ một chút trên sống mũi kính mắt, làm ra chú ý thần sắc. Nhưng trên thực tế đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Cảm giác này là một thằng đang nghiên cứu hư hóa người, hắn tại nhìn thấy Lì ẹn cũng khoảng cách gần cảm giác được Lì ẹn linh áp trước tiên, liền đã đánh giá ra Lì ẹn là đánh vỡ hư cùng tử thần giới hạn tồn tại. Lì ẹn hoặc là đạt được tử thần lực lượng hư, hoặc là chính là đạt được hư lực lượng tử thần, loại tình huống này sẽ cùng kỳ do nhất lên liên hệ, không hề nghi ngờ Lano Y Minh, kỳ do đích xác xác thực đúng như những gì hắn nghĩ. Không phải một nhân vật đơn giản trừ hắn ra cùng với ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ bên ngoài, còn có người thứ ba đối hư hóa có nghiên cứu hơn nữa. Nhìn lì ẹn hình thái cùng linh áp tính ổn định, kỳ do tại hư hóa nghiên cứu phương diện, khả năng còn muốn áp đảo hắn và ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ phía trên, mặc dù hắn rất sớm phía trước liền có đã đoán một điểm này, nhưng bây giờ xác nhận về sau, trong nội tâm hắn vẫn có gợn sóng phun trào, mà duy nhất làm hắn không hiểu chỉ có một điểm. Đó chính là kỳ do dự tại sao muốn cố ý để Lì ẹn bạo lộ ra Lì ẹn bị hộ đỉnh thập tam đội phát giác cũng phát hiện toàn bộ quá trình, cơ hồ tựa như là trò trẻ con đồng. Dạ, hiển nhiên không thể nào là kỳ do dự làm việc qua loa chủ quan dẫn đến, như vậy hắn có thể làm ra phán đoán cũng chỉ có một kỳ do dự là cố ý làm như vậy hoặc là kỳ do dự căn bản là không có dự định ẩn tàng Lì ẹn tồn tại đến mức kỳ do dự tại sao làm như thế, hắn mục đích tạm thời hắn còn không cách nào kết luận. Trước mắt cũng chỉ có thể tạm thời quan sát tình thế phát triển, dù sao trước mắt sự kiện cùng hắn hoàn toàn không liên quan, còn có thể để hắn đối hư hóa có càng xâm nhập, tiến thêm một bước hiểu rõ. Mà đang ở bao quát Esgen ở bên trong hết thể đội trưởng, đều nhìn chằm chằm Lien thời điểm. Lien nhìn xem giả mạ mổ tổ gần gì dì xài ghệ cù nì mở miệng nói, lực lượng của ta đích xác là kỳ giọt đại nhân ban cho. Lời vừa nói ra, hết thể đội trưởng đều là sắc mặt biến hóa, nhất là sở phẩm cùng dọ gì chia, hai nữ sắc mặt cơ hồ đều là kịch liệt biến hóa, trong lòng đều hiện ra cùng một cái ý niệm, đó chính là hỏng bét cái này nửa hư gần chết lực lượng của thần. Cùng lúc trước những cái kia lọt vào cái gọi là hư hóa thí nghiệm đội trưởng cơ hồ giống nhau như lúc, loại chuyện này không hề nghi ngờ là tĩnh linh đỉnh bên trong tuyệt đối cấm kỵ, vô luận kỳ do giải thích thế nào, vô luận kỳ do xuất phát từ cái gì mục đích, tiến hành loại này nghiên cứu, cũng để lì ẻn biến thành cái dạng này, đều tuyệt đối là nghiêm trọng nhất trái với quy tắc thì ra là thế. Dạ mạ mổ tổ gần gì xài ghệ củ ní nghe được lì ẻn trả lời. Nhắm mắt lại cũng hơi ngẩng đầu, tại dừng lại mấy giây về sau, chống quải trượng mở miệng nói, miễn đi hạ tạc kỳ do dự phiên đội 2 phó đội trưởng chức vị. Miễn đi hạ tạc lý lịch phiên đội 2 đệ tam tịch chức vị. Bắt giữ bao quát hạ tạc kỳ do dự, hạ tạc lý lịch ở bên trong, hết thể cùng chuyện này kiện có quan hệ đám người, giao cho Trung ương 46 thất phán quyết, điều tra từ phiên đội 6 toàn quyền phụ trách. Trở lên lập tức chấp hành ra mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nì âm thanh tại trong đình viện quanh quẩn, để đông đảo đội trưởng ánh mắt đều hơi biến hóa, mà dọ gì trịa thì là cao mày, bên cạnh sở phổng cũng giống như vậy. Phía trước dọ gì trịa liền đoán trước lát nữa xuất hiện loại tình huống này, cho nên mới trịnh trọng đi nhắc nhở kỳ dọ dị, mà lúc đó kỳ dọ dị trả lời nhìn lên tới cũng không thèm để ý, nên là đích xác có xử lý biện pháp. Nhưng bây giờ, rõ ràng tình huống không đúng, không nói đến giả mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nì phán quyết đã truyền đạt, dù cho còn không xuống đạt, loại tình huống này chỉ sợ đều khó mà được công nhận. Hơn nữa vấn đề mấu chốt nhất là như vậy thời khắc mấu chốt, ký giọt bản nhân vợ ơ y ma không ở nơi này, như vậy liền ngay cả cơ hội giải thích đều không có. Hơn nữa hư hóa cái này rất khó không để cho nàng cùng ụ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ phía trước gặp phải ngay cả nhớ tới. Đến giờ phút này dọ gì chỉ ý kỳ nguyên khó mà tin được kỳ dọ gì làm mưu đồ bí mật hãm hại ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ một đoàn người chủ mưu, bởi vì sự tình phát sinh lúc kia kỳ dọ thế nhưng là tại lưu hồn nhai bên ngoài, cùng nàng kề vai chiến đấu, đồng thời cứu nàng cùng sở phổng. Nếu như trực giác của nàng là chính xác, kỳ dọ đích xác không phải cái kia hở ơ ưu chưa nờ dê hát thủ, như vậy hiện tại xuất hiện một màn, quả nhiên là lọt vào hở ơ ưu chưa nờ dê hát thủ ám toán sao đáng giận. Dọ gì chỉ nghĩ tới đây, không khỏi bóp bóp nắm tay, hơi cắn chặt răng ở giữa rất nhỏ chen ra một cái chỉ có chính nàng có thể nghe được từ. Sỏi phổng không sai biệt lắm cũng nghĩ đến cùng dọ gì chỉ chuyện giống vậy, nhưng lúc này đối mặt trên sân thế cục, nàng cũng giống vậy cảm thấy vô lực, không nói đến nàng cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, dù cho rõ ràng, tình thế này dưới chỉ sợ cũng rất khó thay kỳ dọ gì làm giải thích còn lo lắng cái gì. Dạ mạ mổ tổ gần gì xài ghệ củ nì tại mệnh lệnh được đưa ra sau dừng lại mấy giây, ánh mắt nhìn lướt qua phụ cận đông đảo hộ đỉnh thập tam đội đội trưởng cũng chậm rãi mở miệng. Nghe được dạ mạ mổ tổ gần gì xài ghệ củ nì lời nói, kỳ ố dạ củ sủn xì thở hắt ra, rút ra treo ở bên hông chạm phách đao, cũng nhìn về hướng lý lịch cùng lý ẹn, nói, aha aha, tất nhiên làm ra vi phạm pháp lý sự tình, vậy cũng không có cách nào à. Trước mắt cũng chỉ có thể trước đem các ngươi bắt giữ lại nói. Gần gì dì lao sư, trong này pha y chăng còn có hiểu lầm. U kỳ tắc giật hỉ rồ trong ánh mắt mang theo một tia chần chờ, nhìn về hướng giả mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù nì. Giả mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù nì liếc nhìn u kỳ tắc giật hỉ rồ, trầm giọng nói, chứng cứ vô cùng xác thực, sao là hiểu lầm oanh nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Dạ mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nỉ phóng xuất ra chính mình linh áp. Cứ việc không có giải phóng trạng phách đao, nhưng đội trưởng cấp linh áp như cũ hạo đã hướng về bốn phương tám hướng quét sạch, trong nháy mắt liền để trong không khí linh tử kịch liệt chấn động. Dạ mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nỉ ngang nhiên thả ra linh áp, cu nở dê cuối cùng để phụ cận đông đảo đám đội trưởng cùng nhau làm ra trả lời, ngoại trừ dò gì chia ra hết thể đội trưởng, đều cùng nhau rút ra từng người trạng phách đao. Một phương diện ngăn cản dạ mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nhì hướng bốn phương tám hướng chút xuống linh áp, một phương diện cu nở dê từng người phóng xuất ra từng người linh áp. Âm âm dạ mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nhì, si huyền dọ gì chia, Uno Hanazets, Ezen Sarsuke, Cụ Chỉ Kỳ Gìn Dây, Cổ Mạ Mù Dạ Sa Dìn, Trần Ca Nạm, Kỳ Ô Dạ Cụ Xuân Si, Cụ Dô Sa Kỳ Ý Xìn, Kẻ Nạ Kỳ Kỳ Găng, Cụ Dô Sủ Chia Mười Di, Ủ Kỳ Tắc Giật Hỷ Dô, tổng cộng 12 vị đội trưởng cùng thay mặt đội trưởng. Đội trưởng cấp linh áp tuần tự buộc phát vượt qua 10 vị đội trưởng linh áp tại nhỏ hẹp trong đình viện thả ra, cơ hồ trong nháy mắt lì hệ nờ lam mở phía trên khu nhà nhỏ bầu trời sinh ra mắt thường đều có thể thấy vặn mẹo, có thế. Trông thấy trong khí quyển linh tử đều bày biện ra mắt thường đều có thể thấy làn sóng cùng rung động, tựa như trong cuồng phong bạo vũ từng chiếc thuyền nhỏ. Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên âm u có thế nhìn thấy ngày đó bên cạnh mây đen đều nhanh chóng hội tụ tới. Tựa như vòng xoáy đồng dạng tại trên bầu trời xen lẫn, mơ hồ có từng đạo lôi quang ở trong đó giao thoa hiện ra. To lớn mà hỗn loạn linh áp đan vào một chỗ, làm cho tụ tập tại đội xá bên ngoài đông đảo phiên đội hai đội viên, cơ hồ đều thân bất do kỷ lui về phía sau, nhỏ yếu càng là trực tiếp liền bị đè sập trên mặt đất. Ngay tại lúc đó, phiên đội 3, phiên đội 4, phiên đội 5 cái khác hết thể phiên đội xá bên trong, lấy đều phiên đội phó đội trưởng cầm đầu. Tùy thời chờ lệnh đông đảo tử thần đội viên, QNZ cơ hồ đều là thần sắc kỳ biến, cùng nhau hướng về phiên đội 2 phương hướng nhìn lại. Cảm giác phiên đội 2 đội xá phương hướng xuất ra hiện, kia phóng lên tận trời hơn 10 đạo kinh khủng linh áp, tất cả mọi người cơ hồ đều không thể giữ vững bình tĩnh, tất cả đều lộ ra một chút chấn động thần sắc. Kỳ ố giả cụ đội trưởng linh áp còn có Sgen đội trưởng linh áp ngay cả trung đoàn trưởng đều bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì.